Trương Tình hơi thất thần, anh thật khó hiểu. Mạnh Tường ngồi vào taxi, khóe miệng cười mới chậm rãi mở rộng. Anh đột nhiên có chút cảm giác trận ốm này của bác Chu để anh có thể gần cô, yên lặng quan tâm cô. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến. Ngoài cửa sổ gió thu lạnh lẽo nhưng trong lòng lại ấm áp như mùa xuân. Suốt một tuần đó, Mạnh Tường và Trương Tình mỗi đêm đều đến bệnh viện chăm sóc bác Chu. Tình trạng của bác Chu từ từ có chuyển biến tốt. Đến ngày thứ tư đã bắt đầu ăn được cơm. Mạnh Tường nhìn Trương Tình ngày nào cũng bận rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy đi một chút, đau lòng khuyên cô không cần đến. Nhưng lại mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, cho dù chỉ là thoáng qua anh cũng nguyện ý. Nhìn Trương Tình thu dọn ở đầu giường, lại kéo chăn đắp cho bác Chu, anh đứng ở cuối giường không lên tiếng. Đến khi Trương Tình đứng thẳng lên nhìn về phía anh, ánh mắt cong lên mỉm cười nói. Được rồi. Mạnh Tường gật gật đầu đến gần giường mắt nhìn bác Chu. Có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi. Mấy hôm trước khi bác Chu ngủ lông mày vẫn nhăn lại, giờ đã giãn ra một chút. Trương Tình hơi lùi lại một chút, anh đứng quá gần. Một mùi hương thản nhiên phảng phất bên mũi, khiến mặt cô hơi nóng lên. Cô ổn định thân thể chờ anh lùi lại phía sau. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ xoay mặt nhìn cô. Trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt anh, cô có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi được che giấu bên trong, khóe mắt nhợt nhạt. Cô không hiểu tại sao có chút hồi hộp, anh muốn nói gì. Ôi, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trên giường truyền đến. Bác Chu chuyện mình. Trương Tình nhanh chóng đảo mắt về phía bác, có lẽ xoay chuyển quá nhanh làm cô hơi chóng mặt. May sao anh vội đi đến bên giường, cô nhẹ nhàng thở ra, tim đập nhanh cũng từ từ ổn định. Cô lấy chăn đắp cho bác Chu để che giấu sự bối rối, sau đó đứng thẳng dậy, cầm ví trên tủ gần đầu giường, xoay người mỉm cười. Em về trước đi, nếu tối nay không có việc gì anh cũng đi ngủ một chút. Mạnh Tưởng nhìn cô gật đầu mỉm cười, sau đó đưa cô xuống tầng. Trương Tình vừa ngồi vào xe chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên. Cô đặt ví ở bên cạnh, xoay chìa khóa khởi động xe, mỉm cười gật đầu với anh đang ở bên ngoài. Anh đi về phía trước vài bước, cô chậm rãi quay đầu xe. Đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của anh hết sức rõ ràng, vô cùng ôn nhu. Sao còn chưa ngủ? Hai mắt cô nhấp nháy, điện thoại của Xu Luyến Kinh, khóe miệng hơi nhếch lên nhấn ga, xe chậm rãi chạy đi. Giọng nói của anh nhỏ dần, cô khẽ liếc mắt nhìn qua kính, anh cầm di động đứng nhìn theo xe cô, vẻ mặt nhu hòa. Cô mở CD, giọng hát của Robin Williams vang lên, chậm chạp lại có chút đau thương. Hạng mục của công ty thật sự thành công. Tổng giám đốc hào phóng tổ chức ăn mừng, ăn cơm, hát karaoke, còn quy định không được vắng mặt. Mọi người nhất thời hoan hô như sấm dậy. Mà Trương Tình cô ngồi ở vị trí, vẻ mặt không có chút biểu tình. Buổi tối còn phải đi trông bác Chu. Sao bây giờ? Chu cần đi tới, gõ lên tấm kính thủy tinh chắn ngang chỗ làm của cô. Nghĩ gì vậy? Trương Tình ngẩng đầu mỉm cười. Buổi tối còn có việc. Ánh mắt Chu cần tối lại, hiểu cô định đi đến bệnh viện. Vẫn chưa ra viện sao? Cô đã một tuần rồi. Cũng sắp rồi, bác sĩ nói cuối tuần có thể xuất viện. Nếu không buổi tối ăn xong em đi, miễn đi hát là được. Lãnh đạo mời cơm, dù sao cũng phải chiều mặt cho người ta. Trương Tình nghĩ nghĩ chỉ có thể gật đầu. Chu cần nhìn cô đột nhiên cúi đầu tới gần. Cô trợn mắt nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh, không khỏi lui ra phía sau, vẻ mặt đề phòng. Muốn làm gì đây? Chu cần khẽ vuốt hai hàng lông mày của cô, giọng nói chậm thấp. Em gầy đi. Trương Tình khẽ liếc mắt nhìn, Tiểu Nguyên ở phía sau, vẻ mặt cười gian xảo. Mặt cô đèn lại trước mắt. Chu cần, đêm nay ăn nhiều một chút, dù sao cũng là lãnh đạo trả tiền. Anh vừa nói xong khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, rời đi. Trương Tình nhăn mày, từ này gần đây có vẻ chịu kích thích gì, đột nhiên muốn làm mấy việc ái muội, lại đột nhiên rời đi, động kinh. Trương Tình gọi điện cho Mạnh Tường. Mạnh Tường, buổi tối công ty có tổ chức tiệc, em đến muộn, anh nhớ ăn cơm đấy. Mấy ngày nay, có thể anh quá bận, sau khi làm lại lao thẳng đến bệnh viện, lần nào cũng nói không sạch ăn cơm. Lúc đến thay cô luôn mang theo thức ăn cho anh. Mạnh Tường vừa nói được, chợt nghe có người gọi anh vội vàng chuyển điện thoại. Trương Tình cầm điện thoại có chút cảm thán, làm ông chủ cũng không phải là vui vẻ. Buổi tối công ty tổ chức ở một nhà hàng gần đó, mọi người tự chọn chỗ cho mình. Khi Chu Cẩn đi qua Trương Tình còn nháy mắt ra dấu với cô mấy cái, cô mỉm cười đáp lại. Sau đó mọi người vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn đưa lên. Trương Tình im lặng ngồi nghe thấy Tiểu Phong và Tiểu Vân thấp giọng bàn chuyện. Hôm nay người quản lý mặc áo rất đẹp. Cô nhìn theo ánh mắt của hai người. Quản lý Lưu 30 tuổi, bộ dáng bệ vệ, khí vũ hiên ngang. Khi nói chuyện với người khác miệng luôn mang theo ý cười. Trương Tình nghe hai người nói chuyện trong lòng cười khẽ. Những cô gái trẻ quá thường yêu thích những người đàn ông trưởng thành. Đầu chợt lóe lên, Mạnh Tường có phải cũng rất được mấy cô gái trẻ ái mộ hay không? Đang nghĩ di động rung, cô lấy ra đọc tin nhắn. Em đang nhìn tôi, ha ha, bị tôi phát hiện. Trương Tình nhịn không được cười khẽ. Chu Cần thật sự là một đứa trẻ, đưa mắt nhìn quanh, thấy cậu ta ngồi phía sau quản lý Lưu, lưng đối với quản lý Lưu, khó trách cậu ta nhìn mình, nghĩ là mình nhìn cậu ta. Cô nhắn ba chữ, không phải cậu. Vậy là ai? Em sao lại nhận tâm như vậy chứ? Anh còn nhắn lại một tin nhắn tan nát cõi lòng. Trung Tình nhẹ nhàng cười cất di động không nhắn lại. Phục vụ đưa đồ ăn lên nhìn đồ ăn mỹ vị, mọi người nhất thời thèm nhỏ dãi. Mấy nữ lúc đầu còn sụt sẻ như thấy đám đàn ông bắt đầu chiến đấu, nên cố gắng không sụt sẻ như đang cuốn, hổ nuốt, không chút khách khí. Ăn uống tập thể ở chỗ tốt đấy, không cần để ý hình tượng. Phụ nữ muốn ăn nhiều một chút, đàn ông thì muốn uống cho đã. Chưa được bao lâu mấy bà đã nâng chén thay nhau kính rượu. Vương Tổng là người phương Bắc, hào sảng tục tằng, uống rượu tự nhiên cũng không hẹp hòi. Tiểu Vân nói nhỏ, mở đưa một cái chén đây, lãnh đạo đang đến. Trung Tình còn chưa hiểu rõ, Tiểu Vân đã rót đầy một ly spy. Ngay phía sau, chủ phó tổng và Vương Tổng đang đi về phía bàn này. Nào, mọi người vất vả quá, tôi đại diện cho công ty cảm tạ mọi người. Vương Tổng yêu cầu chủ phó tổng rót thêm rượu cho mọi người. Vương Tổng thật sự rất giảo hoạt, vì đề phòng các cô dùng nước ngọt thay rượu, đã tự mình mang sang một chai rượu. Kết quả mọi người đều không thể tránh nạn. Vương Tổng chơi chén kiên, kính mọi người. Mọi người cũng chỉ có thể cố gắng uống xong. Mấy cô gái mặt đã đỏ, nhíu mi, không dám hé răng. Trung Tình cảm thấy vị cay chạy từ đầu lưỡi xuống cổ họng rồi đi vào dạ dày. Cô đã rất lâu không uống rượu, thấy có chút cay. Mùi vị nồng nồng này khiến cô có chút hoảng hốt. Trong đầu hiện ra một khung cảnh xa hoa trụy lạc, cô từng sống mơ mơ màng màng. Vương Tổng vỗ vỗ vai của Tiểu Vân, sang sảng cười to. Các nữ đồng nghiệp của chúng ta uống thật khá. Đã xong cùng Triệu Tổng đến bàn tiếp theo kính rượu. Mọi người thấy Vương Tổng đi rồi vội vã uống nước để giảm hơi cay trong miệng. Cay quá đi, Tiểu Vân cau mày nhìn Trung Tình. Chị Trung, chị có khỏe không? Trung Tình cười cười cầm cốc spy lên, hơi cay. Cô không muốn đồng nghiệp biết cô có thể uống rượu. Lãnh đạo đi rồi đã đến phiên các đồng nghiệp nam thay nhau đến muốn mời mỹ nữ uống rượu. Mọi người vừa thấy họ cũng đến rất vui. Ai đến mời rượu trước tiên phải tự mình uống ba chén. Đám đàn ông cười hi hi, mà không được uống nước ngọt nam uống rượu. Các nữ đồng nghiệp thấy mình được lợi cũng không cự tuyệt nữa, vô cùng náo nhiệt uống rượu. Chủ cần đến bên cạnh Trung Tình bám vào ghế rượu của cô hỏi, em không sao chứ? Hai gò má cô hồng hồng vô cùng kiều mị. Trung Tình cười lắc đầu, còn lâu không? Bọn họ náo loạn như vậy có lẽ còn chưa xong. Chủ cần nhìn đồng hồ, đợi một lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội để chúng ta về trước. Hiện giờ lãnh đạo có đến từng bàn uống rượu, chờ lãnh đạo ngồi xuống họ có thể chuyển em. Trung Tình nhìn anh, cậu sao lại không bị họ bắt uống rượu? Tử lượng của người này hẳn phải rất cao. Tôi hôm nay phải lái xe. Ánh mắt anh âm trầm nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên, nóng nóng. Cậu ta không uống rượu, sau khi nói lại khiến cho người ta có cảm giác hồ đồ. Tiểu Vân ở bên cạnh không biết đã chạy đi đâu. Chu Cần ngồi xuống cạnh cô rót hai chén nước, im lặng uống. Trung Tình nhìn anh đột nhiên không biết nói gì. Từ khi lần trước nhìn bóng sáng tổn thương của anh, cô luôn chú ý giữ khoảng cách. Anh dường như cũng nhận ra nên cũng ngừng lại, không còn bám chặt lấy cô. Nhưng thỉnh thoảng lại chăm sóc cô khiến cô không thể từ chối. Thật sự muốn làm rõ xem anh có hiểu là đang bị cô cự tuyệt hay không. Sau một hồi lâu Chu Cần liếc mắt ra sau, sau đó nháy mắt mấy cái với cô. Tôi đi lấy quần áo, em chuẩn ra trước đi. Trung Tình liếc mắt, nhìn xem tổng đang tận hứng uống rượu, đã không còn nhìn xung quanh nữa. Trung Tình lặng lẽ cầm phí đi ra ngoài, ra đến cửa, quay lại nhìn thấy Chu Cần cũng cầm quần áo đi ra. Hai người nhanh chóng ra thang máy, cô cười nhìn anh. Có sao không? Lãnh đạo đang cao hứng họ lại đi về có vẻ không tốt lắm. Có, mai quản lý sẽ tìm em bắt làm kiểm điểm. Chu Cần khoa trương nói, Trung Tình nhịn không được nở nụ cười, cô không tin. Chu Cần nhìn khuôn mặt tươi cười của cô sợ run vài giây, sau đó chậm rãi dựa vào vách tường thang máy. Tôi sẽ nói em bị tôi mang đi. Trung Tình nhìn thẳng anh, nụ cười chậm rãi tắt đi, lại nữa. Cô nhẹ nhàng cười, chuyển tập mắt không để ý nữa. Ra khỏi thang máy rời nhà hàng, một cơn gió lạnh thổi đến. Trung Tình run lên. Vụ uống rượu tuy không nhiều nhưng cũng có ảnh hưởng. Trên mặt vẫn còn hơi nóng, gió thổi qua nhất thời thanh tỉnh hơn nhiều. Cô xoa xoa mặt nở nụ cười. Thật thoải mái. Chu Cần nhìn cô dùng hai tay bao quanh mặt, lộ ra nụ cười đáng yêu. Trái tim đập nhanh một nhịp. Mặt cô rất hồng, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, giống như đóa hoa đào kiều diễm nở rộ. Cô buông tay ra, trái tim anh đập mạnh, là một động tác khát vọng đã lâu trong lòng, vuốt nhẹ lên mặt cô. Trung Tình ngây ra. Bàn tay ấm áp của anh không hề báo trước đặt lên má cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền lên gò má lạnh giá của cô. Cô thật sự đỏ mặt. Cô kinh ngạc lùi hai bước trợn mắt nhìn anh. Tại anh còn dừng lại ở không trung, cách mặt cô khoảng 3cm, anh nở nụ cười. Mặt em rất nóng. Giọng nói trêu chọc và nụ cười của anh nhất thời hóa giải được không khí xấu hổ. Cô khẽ cắn môi trợn mắt nhìn anh. Cậu không phải cũng thế sao? Cô nhanh chóng đi về phía xe, tiếng bước chân của anh vang lên ngay phía sau.

Chủ Cần ấp á ấp úng, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi gặp người quen, tôi mượn của anh ta rồi. Chương trình nghìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net